Trở về lúc bắt đầu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, trong mộng, sớm đi vào giấc ngủ. Ngụy Anh cùng Lam Trạm liền như được vận mệnh định trước mà cùng có một loại dự cảm. Mộng đêm nay không rời rạc như dĩ vãng. Quả nhiên không sai. Ngụy Anh chỉ cảm thấy mình mang theo hai cái bình rượu. Huýt sáo đi đến con đường nhỏ. Đi không lâu, trước mặt là bức tường cao đồ sộ. Hắn vừa nhảy qua tường, chân còn chưa bước vào, lại đột nhiên vang lên một tiếng nói thanh lãnh. Quá giờ mẹo, cô Tô cấm ra vào. Đi ra ngoài, Lam Trạm tinh tường biết là mình ở trong mộng, lại không khống chế mà nói ra những lời ấy. Hắn vừa định hỏi ngươi là người nào, trong miệng lại không tự chủ được nói. Thiên tử tiếu, cho ngươi một vò, làm như không thấy ta được không? Dương lên một nụ cười giảo hoạt, kỳ diệu, tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương, Lam Trạm lại mặc danh cảm thấy đối phương là đang cười. Hơn nữa nụ cười này phi thường đẹp, nghĩ vậy, trái tim y không khỏi nặng nề mà nhảy một chút. Vân Thâm bất chi xứ cấm uống rượu, tội thêm một bậc, .. cấm rượu, tội thêm một bậc, thật là, một câu như vậy còn không cho ta nghe rõ. Cái cảnh trong mơ đáng chết, Trừng ra vẻ mặt khổ sở. Hắn hỏi, ngươi không bằng nói cho ta, nhà các ngươi đến tột cùng có cái gì không cấm. Ngụy Anh cũng rất tò mò, này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào nhiều quy củ đến vậy? Gia huấn khắc tường tận trên đá. Tự đi mà xem. Lam Trạm lại suy nghĩ. Người này chẳng lẽ là con cháu thế gia gửi tới học tập tại Cô Tô? Tính tình sao lại không tốt đến vậy? Tốt đi. Vân Thâm bất chi xứ cấm rượu. Ta đây không đi vào. Đứng ở trên tường uống. Không tính phá cấm đi. Hảo đi. Cấm rượu. Ta đây không đi vào. Đứng ở trên tường uống. Không tính phá cấm đi. Nói xong, đem vò rượu vừa nhả ra ngưỡng cổ. Một vò rượu cứ như vậy vào bụng. Rượu ngon, Ngụy Anh tinh tế cảm thụ một phen. Dành nhưỡng a, Lam Vong Cơ hạ mắt. Ánh trăng tối nay lại vừa đúng lúc. Khuôn mặt mông lung, cổ thon dài nhu hòa. Thiên tử tiếu theo cổ chậm rãi chảy xuống. Hoàn toàn đi vào cổ áo bên trong. Dẫn người mơ màng. Lam Trạm nhìn đến không cẩn thận mà thất thần. Thật lâu mới phản ứng lại đây là cùng đối phương làm cái gì. Liền lúc hắn ngây người một hồi. Hai người đã giao thủ. Hai người đồng thời cảm khái. Rất có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Trong trận đánh, mỗi chiêu đều không tránh khỏi áp sát nhau. Ít nhất đối với hai người lúc này. Khí tức trên người của nhau đã quá rõ ràng. Đối với Lam Trạm, trên người đối phương có một loại liên hương nhàn nhạt, nghe rất thoải mái. Mà đối với Ngụy Anh, hương đàn hương thanh lãnh trên người đối phương làm hắn thực an tâm. Đến nỗi đánh nhau kết quả như thế nào, hai người ai cũng không biết. Bởi vì bọn họ song song từ trong mộng đã tỉnh. Ngày kế, Vân Mộng Liên Hoa Ổ, sắc trời vừa hơi hừng sáng. Ngụy Anh đã mở mắt lộc cộc ngồi dậy, vội vàng rửa mặt liền hướng đến phòng sư đệ tốt Giang Trừng chạy đến. Giang Trừng, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngụy Anh tùy tiện gõ vài cái lên cửa, liền trực tiếp mở cửa đi vào, dùng sức lắc lắc Giang Trừng còn đang trong mộng đẹp, cuối cùng là lắc hắn đến tỉnh ngủ. A, cái gì? Giang Trừng dùng sức mở mắt ra, rốt cuộc thấy rõ đầu sỏ gây tội đem hắn đánh thức. Vừa thấy liền giận sôi máu. Ngụy Vô Tiện, mới sáng sớm ngươi không ngủ được lại đang làm cái gì? Hắc hắc, sư đệ xin lỗi, sư huynh ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi. Ngụy Anh lấy lòng nói. Không biết, tái kiến, ta muốn ngủ, cút. Nói xong Giang Trừng đem chăn phủ từ đầu đến mông. Không tính toán để ý đến hắn. Đừng mà, hảo sư đệ, Giang Trừng, lại đẩy chăn, đẩy hắn. Nhanh thôi, một lát là được, mau nói, Nói xong nhanh nhẹn chạy lấy người. Thật sự là bị làm phiền đến chịu không nổi. Giang Trừng vẫn là ngồi dậy. Nghe một chút hắn lại muốn làm cái gì? Giang Trừng a, ngươi có biết Thiên Tử Tiếu là danh nhưỡng nơi nào không? Ngụy Anh nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng giấc mộng đêm qua cũng chỉ được một chút tiến triển này. Cái gì? Ngươi sáng sớm tinh mơ đánh thức ta liền hỏi ta rượu mua nơi nào? Uống uống uống. Như thế nào không uống chết ngươi? Cô, tô, được rồi, đi mau, ta muốn ngủ, cút, không tiễn, nói xong kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân, nói cái gì cũng không để ý đến hắn. Cô Tô, cư nhiên là ở Cô Tô sao? Chẳng lẽ nói, là Vân Thâm Bất Chi Sứ? Ngụy Anh vừa nghĩ một bên rời khỏi phòng Giang Trừng, còn hảo tâm thay hắn đóng cửa lại. Giang thúc thúc hình như đã nói qua, ít lâu nữa sẽ đưa chúng ta đi Vân Thâm Bất Chi Sứ cầu học. Tốt à, thật cũng vừa khéo. Ta lại muốn nhìn xem người trong mộng rốt cuộc là ai. Cô Tô Vân Thâm Bất Chi Sứ. Liên Hương, lấy liên xưng tu tiên thế gia. Chẳng lẽ là Vân Mộng Liên Hòa Ổ, không không không? Không biết toàn cảnh, không nên phán đoán. Bằng Liên Hương mà đoán lại lịch không khỏi quá qua loa. Bất luận là ai, đều có thể mang hương hoặc lấy Liên Hương giặt quần áo mà mang theo mùi hương này. Đúng rồi, huynh trưởng từng nói, một thời gian nữa các con cháu thế gia sẽ đến Cô Tô cầu học. Huống hồ xem tính nết người này, như thế không kìm chế được, chắc chắn hạc trong bầy gà. Hơn nữa mộng này dường như dự báo ta cùng hắn sẽ có quan hệ. Hay là ta cùng hắn thật sự kết thành đạo lữ. Người khác nói hắn tính tình lãnh đạm. Đến cả thất tình lục dục cũng không có. Bất quá lúc này cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Khó tránh đối với người cùng mình cả đời có khát khao. Tò mò. Tuy rằng hắn cũng đối với đạo lữ tương lai của mình là nam nhân mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Vân Mộng, Liên Hòa Ổ, Cô Tô cầu học. Ngươi sẽ ở trong đó sao? Lam Trạm đứng lặng ở phía trước cửa sổ. Nhìn Ngọc Lan ngoài cửa sổ. Lâm vào trầm tư. Hồi lâu, một tiếng thở dài nhỏ đến không thể phát hiện. Dần dần tiêu tán trong gió sớm lạnh lẽo. Cách chương.